Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 236, Đấu hồn chàng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, khi mà tổ đội Long Ngũ giành chiến thắng trước đội Miêu Thử thì sau đó lại chiến đấu tiếp ở trận tiếp theo và tổ đội mà Long Ngũ đối đầu là Tam Liệt, chủ trì giới thiệu từng người và cả bốn đã có mặt trên sân. Không ngờ chúng ta lại có ngày đối chiến với nhau. Đường Tam, không cần phải nhường đâu. Cứ việc bơi vào đây đi. Đường Long khiêu khích lấy Đường Tam và Liệt Vũ rồi mở ra vũ hồn của mình. Tiểu Vũ cũng thả ra vũ hồn của mình. Hồn kỵ thứ nhất yêu cung. Tiểu Vũ, hồn kỵ thứ nhất chiều nhiễu. Đường Tam, Tiểu Vũ ý đồ định tấn công Liệt Vũ nhưng mà bị Đường Tam nhanh chóng phát động hồn kỹ của mình chặn lại. Liệt Vũ thấy vậy nhân cơ hội lướt tới định gây sát thương lên Tiểu Vũ nhưng mà Đường Long sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hồn kỹ thứ ba băng thương phong tỏa. Những sợi xích băng giá xuất hiện cuốn quanh người Liệt Vũ kéo nàng đập xuống sân đấu đồng thời hạn chế lại hồn lực vận chuyển của nàng. Đường Long hạn chế lại hành động của Liệt Vũ xong cũng xông lại chỗ của Đường Tam. Hồn kỹ thứ ba nguyên thủy bạo liệt. Một lớp nước dâng lên bao phủ cơ thể Đường Tam còn Tiểu Vũ cũng linh hoạt né tránh được khỏi trói buộc của Đường Tam và hướng về Liệt Vũ công kích. Tới, hồn kỹ thứ ba thuấn di. Tiểu Vũ, cái gì? Hồn kỹ thứ hai bát thập trường. Liệt Vũ nhìn thấy Tiểu Vũ biến mất liền phát động hồn kỹ của mình đồng thời hai tay khém lại thành trường đánh ra sau lưng. Tiểu Vũ đánh vào một lớp phòng ngự vô hình và bị một chưởng của Liệt Vũ đánh trúng vào người khiến cho Tiểu Vũ bay ra ngoài. Hồn kỹ thứ nhất nhất phong nhất cát. Đường Long ngay lập tức phát động hồn kỹ tạo ra cát vươn ra khỏi sàn đấu tạo điểm tựa cho Tiểu Vũ và nàng mượn cát làm bàn đạp phóng về phía Liệt. Vũ, hồn kỹ thứ ba toàn phong trảm. Liệt Vũ vung hai cánh tay của mình về phía Tiểu Vũ và từ đó xuất hiện hai ngọn đao gió bay về phía Tiểu Vũ nhưng mà Tiểu Vũ không hề nao núng chút nào mà. Nhẹ nhàng né tránh, đừng có lơ là chứ. Hồn kỹ thứ ba chu võng thúc phược. Đường Tam, hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích. Chu võng từ hồn kỹ thứ ba của Đường Tam đã phóng thích nhưng mà nó gặp phải sự cản trở của những nham thương từ dưới đất đâm lên và đốt cháy. Khiến cho nó không phát huy ra được tác dụng vốn có là trói buộc địch thủ. Hồn kỹ thứ nhất liệt phong toàn kích. Liệt Vũ. Hồn kỹ thứ nhất yêu cung. Phòng hội tụ ở trên hai tay Liệt Vũ và nàng hướng về Tiểu Vũ xông tới đánh vào người nàng nhưng mà Liệt Vũ không ngờ tới là Tiểu Vũ lại thả ra hồn. Kỹ thứ nhất của mình đá vào bụng mình làm cho mình đau xót mà phạm sai lầm. Do khống chế lực đạo không tốt nên là Liệt Vũ đã bay ra ngoài sàn đấu. Hồn kỹ thứ hai bát thập trường. Liệt Vũ. Trước khi Liệt Vũ rơi xuống cũng thành công phát động hồn kỹ thứ hai của mình và hướng về Tiểu Vũ lúc nào đang ở trên không trung do phải đá vào người. Liệt Vũ để cô nàng Liệt Vũ ra ngoài nên là lãnh chọn đòn đánh phong trưởng vào người cũng bay ra ngoài theo. Hồn kỹ thứ nhất chiều nhiễu. Đường Tam. Hồn kỹ thứ nhất nhất phong nhất cát. Đường Tam và Đường Long phân biệt phát động hồn kỹ của mình đỡ lấy Tiểu Vũ và Liệt Vũ. Tiểu Vũ rơi vào những lam ngân thảo bệt thành đệm và Liệt Vũ rơi vào cát hình thành lốc xoáy nhỏ. Thấy hai người Tiểu Vũ và Liệt Vũ đã an toàn thì hai người Đường Tam và Đường Long xoay đầu nhìn nhau rồi lại xông vào giao chiến. Lần này họ không dùng hồn kỹ của mình nữa mà là giao đấu quyền cước với nhau. Khống hạc cầm long, Đường Tam, long chảo thủ. Đường Tam đạp lên quỷ ảnh mê tung sử xuất khống hạc cầm long hướng về Đường Long bả vai chụp tới nhưng mà Đường Long cũng không kém cạnh chút nào. Cả, cậu cũng vận dụng vô danh thân pháp liên tục đổi hướng làm rối loạn Đường Tam và đưa tay thành chảo thực hiện long chảo thủ chống đối lại Đường Tam. Hai người ngươi tới ta đi khoảng nửa canh giờ và cả hai đều đứng ở sát biên giới nhìn nhau rồi mỉm cười. Đường Long và Đường Tam đều đồng thời nhảy ra khỏi sàn thi đấu khiến cho khán giả và chủ trì sửng sốt lấy. Sau đó người chủ trì thông báo đây là trận hòa do cuối cùng Đường Long và Đường Tam tự ý nhảy ra khỏi võ đài. Khi rời sàn đấu, Đường Long và Đường Tam trở về phòng của Sử Lai Khắc tiến hành khôi phục hồn lực của mình. Hai người ghê thật đấy. Đới Mộc Bạch, chấm, đới lão đại nói đúng. Không cần hồn kỹ mà đánh tay đôi cũng giỏi thật. Áo Tư Tạp, nè dạy cho ta vài đường đi nhị ca. Tam ca, Mã Hồng Tuấn, không được, x2, hề tại sao, Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy đấy, có thứ hay như vậy mà giấu không chia sẻ anh em gì hết. Đới Mộc Bạch, cái đó không thích hợp cho bàn tử luyện đâu. Nó yêu cầu phải có tinh thần lực cao và thiên phú tốt mới được. Đường Tam, cái của ta yêu cầu cực kỳ hà khắc, không dễ luyện đâu. Đường Long và Đường Tam cũng muốn dạy lắm, nhưng đó là bản lĩnh giữ mình nên là rất khó dạy cho ai đó cả. Hơn nữa chính xác là những công pháp này có yêu cầu cực kỳ hà khắc nên là không ai trong Sử Lai Khắc thập quái có thể luyện được, trừ hai người họ mà thôi. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra và đại sư cùng Phất Lan Đức với Triệu Vô Cực bước vào trong. Các ngươi nên tham gia đoàn chiến. Do số lượng báo danh không nhiều, các ngươi sẽ được xuất tràng ngay thôi. Nhớ kỹ, các ngươi sẽ đối mặt với các đội ngoài 30 cấp. Đoàn chiến khác với một chọi một, hai chọi hai, phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh quan trọng hơn rất nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại hồn sư. Về phần tổ hợp như thế nào, thì phải tùy vào từng cách tổ hợp của đối phương mới có cách ứng chiến phù hợp nhất. Đại sư, đối với sự phối hợp của bọn ta chẳng lẽ ngài còn không yên tâm ư? Tiểu Tam và Tiểu Long là khống chế hệ hồn sư. Đánh như thế nào là do hai ngươi chỉ huy. Bọn ta đều nghe theo sự điều khiển của hai ngươi. Đới Mộc Bạch, Đường Tam trầm ngâm một chút rồi nhìn sang Đường Long. Cậu cũng hiểu ý và tiến lên cùng Đường Tam bàn bạc sắp xếp người sao cho phù hợp. Tốt, như thế này đi, Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, ba người các ngươi chủ công. Mộc Bạch ở giữa, Tiểu Vũ với Trúc Thanh hai bên đối ứng. Ta ở giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ các ngươi công kích. Đường Tam, Mập Mạp, ngươi ở đằng sau. Dùng Phượng Hoàng hỏa tuyến của ngươi và sự linh hoạt của Long Đệ tấn công từ xa. Đồng thời bảo vệ Tiểu Áo cùng Vinh Vinh. Tiểu Áo, ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Đem ba loại hương tràng cho mỗi người một cây. Không thành vấn đề chứ. Đường Tam, Long Đệ tùy thời chú ý tình hình mà cải biến sách lược của mình nên cùng tấn công hay hỗ trợ bảo vệ Tiểu Áo và Vinh Vinh. Đường Tam, đã rõ, chỗ thi đấu đoàn chiến rõ ràng lớn hơn so với chỗ thi đấu một chọi một. Hai chọi hai nhiều lắm. Trong phòng nghỉ ngơi dành cho các tiền thủ có vẻ rất náo nhiệt. Ít nhất có hơn 30 hồn sư đang ở nơi này đợi. Phải biết rằng tại Vương quốc Ba Lạp khác, đấu hồn tràng có quy mô như Tắc Thác Thành này cũng chỉ có hai chỗ mà thôi. Một là nơi này. Chỗ còn lại là Ba Lạp Khắc đại đấu hồn tràng nằm ở thủ đô của Vương quốc Ba Lạp Khắc. Có thể nói, hồn sư trong Vương quốc Ba Lạp Khắc muốn tham gia đấu hồn cơ hồ đều tụ tập ở hai thành thị này. Nếu không nơi đây cũng không có nhiều hồn sư đến như vậy. Quả nhiên đúng như lời đại sư nói. 10 người Đường Tam được an bài xuất tràng thứ hai. Bọn chúng cũng không đi ra bên ngoài quan sát. Trong 10 người có 4 người đã phải trải qua 2 trận đấu hồn. Hồn lực không khỏi bị tiêu hao. Mặc dù có sự trợ giúp của khôi phục hương tràng của Áo Tư Tạp, nhưng trong thời gian ngắn hồn lực cũng không thể khôi phục lại toàn bộ. Thừa dịp chưa đến lượt xuất tràng, 7 người ngồi tại phòng nghỉ tĩnh tâm ngưng tụ hồn lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nếu chỉ có 1 người đeo mặt nạ, có lẽ cũng không khiến người khác chú ý, nhưng 10 người đồng loạt đeo mặt nạ. Ngay khi bước vào phòng nghỉ không khỏi khiến người khác chú ý, hầu hết hồn sư nhìn thấy đoàn người Đường Tam đều toát ra thần sắc cảnh giác. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng từ vóc người cùng với quần áo cũng có thể phân biệt bọn chúng là tổ hợp gồm 5 nam, 4 nữ. Tổ hợp như vậy thực có chút kỳ quái. Đang trong quá trình khôi phục hồn lực tiêu hao thì có kẻ tới phá rối. Một gã đại hán thân cao hơn 2 thước cực kỳ cường tráng đột nhiên bước tới chỗ bọn chúng. Người này bộ dáng nhìn qua hơn 30 tuổi. Nửa thân trên để trần. Lộ ra cơ thể khoa trương ngăm ngăm đen. Không cần hỏi cũng biết. Hắn là một gã lực lượng hình hồn sư. Uy, tiểu cô nương có vóc người quả là tuyệt. Đeo mặt nạ làm gì? Cho ca ca nhìn một cái. Cuồng tê. Đối tượng hắn nói chuyện là người có vóc người bốc lửa nhất trong 3 nữ hài tử của Sử Lai Khắc Thất Quái. Chu Trúc Thanh. Mặc dù Chu Trúc Thanh tuổi là nhỏ nhất, nhưng sự phát dục của nàng khiến chữ Vinh Vinh với Tiểu Vũ ghen ghét không thôi. Lúc này lại dùng mặt nạ giả. Căn bản không nhận ra nàng chỉ là đứa nhỏ mới 12 tuổi. Lan, Chu Trúc Thanh, làm gì mà giận dữ thế? Tháo mặt nạ xuống cho ta xem nào. Cuồng tê không chút khách khí vươn red eye to lớn của mình về phía Chu Trúc Thanh ý đồ lột bỏ mặt nạ của nàng xuống, nhưng mà Đường Long đã gọi ra vũ hồn. Long thương của mình và chĩa thẳng vào cổ cuồng tê. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống. Cuồng tê cực kỳ ngạo mạn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đường Long. Tay vẫn không ngừng hướng về mặt nạ Chu Trúc Thanh đang đeo chụp tới. Này tiểu tử muốn khiêu chiến sao? Cuồng tê, giỏi thì nhào vô, ta cóc sợ đấy. Thấy cuồng tê không có ý định dừng động tác của mình thì trên người Đường Long bạo phát ra sát ý kinh khủng hướng đám người cuồng chiến đội đè ép. Xuống, đám người Sử Lai Khắc nhìn lấy tên cuồng tê này thì thay hắn mặc niệm vì dám trêu chọc Chu Trúc Thanh. Nên nhớ là trong học viện không ai là không biết những nữ hài của thập quái đều là danh hoa có chủ cả, nên là trêu chọc các nàng thì cái giá phải trả. Rất đắt, quả nhiên khi mà Đường Long nói xong, tất cả mọi người trong phòng chờ đều cảm thấy nhiệt độ giảm xuống và thấy lạnh cả sống lưng. Nhận thấy tình hình không ổn, nữ tử trong đội của tên đại hán tiến lên lôi kéo hắn rời đi. Tiểu tử không tồi đâu. Dám có sát khí với cuồng chiến đội thì ngươi chết chắc rồi. Nữ tử, Đường Long khóe miệng treo nụ cười lạnh lấy. Đường Long không hề để ý tới lời nói dọa dẫm của vị nữ tử từ cuồng chiến đội mà yên tĩnh đứng đó. Sau một lúc cậu mới hộc ra vài chữ. Hắn và ả kia để cho ta xử lý. Thập quái đều gật đầu. Họ đều muốn tự tay xử lý, nhưng mà bất kỳ ai cũng biết Đường Long đã bị kích nộ rồi nên không tranh giành với cậu. Sau đây xin mời hai đội bước lên sâu đấu. Đầu tiên ở bên tay trái là cuồng chiến đội. Họ có thành tích cực kỳ huy hoàng là 7 trận thắng liên tiếp, và bên phải là Sử Lai Khắc đội. Tuy là họ chưa có chiến tích gì nhưng mà mỗi người bọn họ đều rất có danh chiến trong trận 1 vs 1 và 2 vs 2. Khi người chủ trì giới thiệu xong, cả hai đội đều bước lên sân đấu. Đám người cuồng chiến đội khi bước lên sân giấu không chút kiên nể gì thả ra vũ hồn và hồn hoàn của mình. Ý đồ chấp nhiếp lấy uy thế của Sử Lai Khắc, nhưng mà đám tiểu quái vật của không phải dạng vừa. Thấy cuồng chiến đội khiêu khích cũng đồng loạt thả ra vũ hồn và hồn hoàn của mình. Cách chương.